Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 970 Hồng Long Chi Chủ. Đường Liverpool tiến hành phạt góc tiến công trước đó, Real Madrid bên này cầu thủ lẫn nhau nhắc nhở bố phòng chằm chằm người. Nhìn ra được bọn hắn mặc dù có chút kinh ngạc tại Liverpool chọn lựa tư thái, nhưng cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Dù sao truyền thông tại lúc trước đã lặp đi lặp lại cường điệu nhất định phải cẩn thận Liverpool kiếm chuyện. Guerrero cánh trái tiếp ứng Eriksen mở ra chiến thuật phạt góc. Ngừng cầu sau lập tức truyền bên trong. Bóng đá sâu nhập vùng cấm địa sau điểm. Varane bình ổn địa đầu cầu giải vây. Marcelo ở phía sau trận lệch cánh trái đưa bóng khống chế lại. Mbappe từ phía sau vọt tới. Hắn lập tức phát cầu biến hướng lại trở về đường biên. Ngay sau đó một cước kề sát đất thẳng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. Xe Ronaldo ra roi thúc ngựa lao về phía trước. Tại hắn khống chế bóng trước đó, Casemiro dẫn đầu đúng chỗ để sẻng đưa bóng thanh ra đường biên bên ngoài. Nhịp điệu thi đấu nhanh chóng, để Liverpool tại ứng phó đối thủ khoái công lúc cũng chỉ có thể trước tiên giải vây, mà không thể hoàn thành khống chế bóng. Zidane ở đây vừa cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng ổn định tình thế cùng tràng diện. Lần này Champions League trận chung kết trước, Zidane chuẩn bị chiến đấu công việc ngoại trừ tổng kết Liverpool quá khứ 3 lần Champions League. Trận chung kết bên ngoài còn cố ý đem niên tư đồ Vân Binh xuất đội chinh chiến Champions League tranh tài lấy ra phục bàn. Ý đồ đem tất cả khả năng xuất hiện tình huống đều rõ ràng tại tâm. Nhưng giờ khắc này, hắn cho là mình có chút khinh thường Liverpool. Liverpool có lẽ cũng không cần kiếm chuyện cũng có thể cùng Real Madrid chống lại. Từ tranh tài giây thứ nhất bắt đầu, Liverpool toàn đội cảm giác tiết tấu liền rất mạnh. Mặc dù phòng thủ cùng tiến công đều chỉ là một lần, nhưng Liverpool là điều động lên toàn đội. Khách quan mà nói, Real Madrid bên này liền tương đối thiên về C. Ronaldo điểm này. Những vị trí khác cầu thủ biểu hiện còn có đợi quan sát. Tranh tài chương 4 phút, Real Madrid trước trận cánh trái tiến công lâm vào vũng bùn. Henderson cùng Ano phối hợp phòng ngự phong tỏa C. Ronaldo. Marcelo trợ công đi lên sau lập tức tiến hành tiến công chuyển di. Cruz trung lộ dính liền sau đưa bóng chuyền đi bên phải đường. Isco vừa ngừng cầu liền bị Gareth Bale bức đoạt. Nhưng Isco dưới chân linh hoạt chụp cầu hoàn thành thoát khỏi đi ở giữa tiếp tuyến đường. Tại Guerrero thu nhập nội tuyến lúc phòng thủ, Casemiro quả quyết đi tiến lên tiến đi chặn đường. Lúc này Isco đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Benzema nghiêng chen vào vị trí chạy vượt lên trước tiếp ứng. Nhưng hắn đã không có bao nhiêu khống chế bóng không gian. Ngay đầu tiên nửa quay người đưa bóng quét về phía trước cầu môn khu vực. C. Ronaldo nhanh chóng không cắt giết vào vùng cấm địa lao thẳng tới phía trước cầu môn khu vực. Ngay tại hắn muốn hình thành đoạt điểm sút gôn lúc, thời khắc mấu chốt Van Dijk vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ngoài. Bóng đá bay đến bên trong vòng khu vực lúc Khedira vừa định muốn khống chế bóng, không nghĩ tới Vardy vượt lên trước từ phía sau hắn giết ra. Đưa bóng hướng về lội một bước sau lập tức hoành gõ. Gareth Bale cánh trái nhanh chóng theo vào. Tại các Vahan do dự phải chăng muốn lên đoạt lúc, Gareth Bale thì gần như tàn bạo đem cầu đại lực đá vào hắn sau lưng. Sau đó đột nhiên nhắc lại nhanh bắn vọt đường rẽ vượt qua. Toàn trường người xem hít vào một hơi. Gareth Bale nghiền ép thức hơn người lại xuất hiện. Trung lộ Ramos nhanh chóng trở về thủ cũng hướng phía bóng đá phương hướng phóng đi. Đường Gareth Bale nhanh như điện chớp xông qua các Vahan bên người đồng thời hoàn thành vượt qua. Về sau, tại hắn sờ cầu đồng thời, Ramos cũng đã giết tới. Gareth Bale vượt lên trước lại đem cầu hướng vùng cấm địa sườn trái nội địa lội đi. Ramos cùng một thời gian quả quyết để Sảnh đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Sau khi đứng dậy, Ramos lập tức đối các Vahan giống giận, nhắc nhở đối phương nhất định phải quả quyết. Thật là đáng tiếc, Gareth Bale đường biên vượt qua mặc dù qua rơi mất các Vahan. Nhưng cuối cùng bóng đá vẫn là bị Ramos phá hư ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thu hoạch được phạt góc tiến công cơ hội, lần nữa mở ra chiến thuật phạt góc lúc Real Madrid phòng tuyến lui về rất sâu. Liverpool ở ngoại vi nhanh chóng chuyền lại, Guerrero đưa bóng chuyển di đi trung lộ, sau chen vào Henderson một cước kình xạo oanh ra. Đáng tiếc trận banh này thả pháo cao xả. Real Madrid ý đồ từ sau trận bình ổn tổ chức thế công đẩy về phía trước tiến. Nhưng là Gareth Bale cùng Mbappe ngăn tại hai tên hậu vệ biên trước người. Vardy thì tại Kroos cùng Modric ở giữa vừa đi vừa về phi nước đại quấy rối bước đoạt. Cái này khiến Real Madrid tiến công tổ chức cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Đường Isco lui về tiếp ứng mới hóa giải giữa trận tiến công tổ chức áp lực. Isco cùng Modric gặp trở ngại phối hợp sau lội cầu đi tới Guerrero trước mặt. Ra vẻ ra cầu nghiêng kín đáo đưa cho vị trí chạy trước chen vào Benzema lừa gạt Guerrero phòng thủ. Trọng tâm, sau đó đi ngoại tuyến lại xuống ngọn nguồn đưa bóng về gõ. Sau chen vào các Vahan có sung túc không gian cùng thời gian đến điều chỉnh. Sau đó đưa ra một cước đường biên 45 độ truyền bên trong. Bóng đá trực tiếp sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn trái nội địa. Van Dijk chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn vẫn bị C. Ronaldo đoạt tiên cơ. C. Ronaldo bật lên lực quá kinh người. Tại trải qua một khoảng cách bắn vọt sau lại lên nhảy. Kinh khủng trệ không năng lực làm hắn tiếp ứng đến các Vahan cước này truyền bên trong cầu. Hung hăng đánh đầu đưa bóng đỉnh hướng về phía Liverpool cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Ter Stegen tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhanh chóng phản ứng cứu vãn Liverpool cầu môn. Bóng đá bị hắn dùng tay phải nắm ra trên xà ngang phương. Sau khi hạ xuống C. Ronaldo nổi giận gầm lên một tiếng. Đối lần này công cánh cửa chưa thể lấy được dẫn bóng 10 phần bất mãn. C. Ronaldo đánh đầu công cánh cửa. Ter Stegen đặc sắc dập tắt lửa hóa giải tình hình nguy hiểm. Tranh tài bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút, nhưng vô luận là tiết tấu tốc độ nhanh chóng vẫn là tràng diện chi mạo hiểm đều làm chúng ta có ngạt thở cảm giác. Liverpool cùng Real Madrid giao phong làm cho người huyết mạch phún trương. Zidane đều vì cái này dẫn bóng chưa thể đánh vào mà tiếc nuối quay người hai tay bất đắc dĩ lắc. Lắc, Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt. Hai đội đều ở trong trận đấu dần vào giai cảnh, mà Real Madrid tựa hồ cũng cho thấy cũng không nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Kỳ thật nhìn chung Real Madrid tại quá khứ Zidane dưới trướng đánh Barcelona chiến thuật. Bọn hắn vẫn là tương đối bảo thủ, càng nhiều dựa vào phòng thủ phản kích lấy được dẫn bóng. Có thể nói tại Zidane dưới trướng, Real Madrid cũng không cấp tiến. Chỉ ít hai năm này là như thế. Hôm nay bọn hắn không có giống đối đãi Barcelona như thế đối đãi Liverpool, tự nhiên là bởi vì Liverpool thiếu binh thiếu tướng, thực lực giảm đi nhiều. Dạng này trạng thái cũng xác thực gãi đúng chỗ ngứa. Hắn cũng không hy vọng đụng phải một chi bảo thủ Real Madrid. Bởi vì dạng này khả năng tại 90 phút đánh rằng co bên trong, Liverpool cơ hội sẽ lác đác không có mấy, mà Real Madrid chỉ cần đánh vào một cầu hoặc hai cầu liền có thể để Liverpool không có chút nào lật bàn khả năng. Đã Real Madrid cho rằng bọn họ thực lực mạnh, có thể ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế, như vậy Liverpool ngược lại có thể tại dạng này bối cảnh xuống dưới chế tạo uy hiếp. Real Madrid phạt góc mở ra về sau, Liverpool bên này Benatia tại vùng cấm địa trước gật đầu cầu giải vây. Giải vây đi ra bóng đá bị Varane tại bên trong vòng phía trước khống chế lại. Hắn lại đem cầu nghiêng truyền đường biên tìm Isco lúc. từ phía sau gặp phải Guerrero điên cuồng bước đoạt. Thế là hắn cấp tốc đưa bóng lại về gõ tìm trung lộ Khedira. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là tại Khedira ngừng cầu về sau, Liverpool trận hình hướng về phía trước chèn ép điên cuồng phản đoạt bỗng nhiên nổi lên. Vardy giết tới Khedira trước mặt, khiến cho từ phía sau chuyền bóng hướng ở ngoài vùng cấm tìm. Marcelo chuyền bóng độ chính xác hơi có khiếm khuyết. Henderson vượt lên trước cắt bóng. Henderson cắt bóng sau trực tiếp lại đem cầu chuyền đi tìm Vardy. Vardy quay thân tiếp ứng bên trong cầu hoành gõ cánh phải. Mbappe từ đường biên nhanh chóng trước chen vào. Varane phòng thủ hơi hướng đường biên khẽ động. Cái này đạo trí trung đường phòng thủ môn hộ mở rộng. Mbappe chủ động chụp cầu hướng trung lộ về sau đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét. Cước này thẳng nhét hoàn toàn xuyên thấu Real Madrid hậu phòng tuyến. Đường Gareth Bale từ phản đoạt bắt đầu thứ nhất phút liền hướng về phía trước vị trí chay. Cũng tại Liverpool cắt bóng về sau bắt đầu tăng tốc. Thẳng đến Mbappe đưa ra chuyền bóng về sau đột nhiên tốc độ bộc phát. Toàn trường người xem chỉ thấy được Liverpool Will cự tinh phản việt vị thành công đơn thương độc. Mã giết vào Real Madrid nửa chàng. Các Vahan cùng Varane tải về truy bên trong đều tại nhấc tay ra hiệu Gareth Bale việt vị. Nhưng là trọng tài biên một đường đi theo bóng đá nhấp nhô song song vị trí dọc theo bên sân chảy. Cũng không có nâng cờ ra hiệu. Không việt vị. Millennium Stadium nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá vô cùng phấn chấn. Liverpool thu được tuyệt hảo cơ hội. Tự so thi đấu bắt đầu sau biểu lộ từ đầu đến cuối giếng cổ không gợn sóng Tư Đồ Vân Binh cũng biểu. Lộ khẽ biến, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú như truy phong đạp nguyệt Gareth Bale. Gareth Bale lội cầu nhanh chóng lội cầu giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Navas đã bỏ cửa mà ra. Gareth Bale lội cầu tốc độ không giảm. Tại Navas có giảm tốc dấu hiệu tùy thời chuẩn bị dập tắt lửa động tác lúc đột nhiên phát cầu biến. Hướng đi bên trái đằng trước. Navas xác định Gareth Bale là muốn đem hắn qua rơi. Đồng thời cũng đề phòng hắn đâu. Thế là lập tức hướng mình bên tay phải di chuyển nhanh chóng. Đồng thời ẩn ẩn làm ra dập tắt lửa động tác. Gareth Bale lại tại lúc này dừng. Navas lập tức kết luận Gareth Bale muốn chụp cầu biến hướng lại đi trung lộ. Thế là hắn quả quyết thu hồi thân thể trọng tâm chuẩn bị hướng ngược lại dập tắt lửa phủ kín. Nhưng một giây sau, dừng qua đi Gareth Bale lại tiếp tục hướng bên trái đằng trước tiến lên. Chân phải đưa bóng thuận thế phía bên trái phía trước một vùng. Navas nghẹn họng nhìn chân chối. Bị lừa. Hắn còn muốn nhào trở về đã không thể nào. Thân thể trọng tâm liên tục cải biến đã là nhân lực không thể bằng sự tình. Hắn cũng không phải Messi loại kia sẽ để cho Newton vách quan tài nổ bay biến thái. Gareth Bale dừng lại sau nhắc lại nhanh hoàn thành đối Navas đột phá. Tại nhỏ vùng cấm địa bên trái, Gareth Bale thoải mái mà dùng chân trái đệm đưa bóng đẩy bắn đưa vào không môn bên trong. Navas quay người lại truy đã chỉ có thể hối hận hai mắt nhắm lại. Millennium Stadium trong nháy mắt sôi trào. Đặc biệt là những cái kia mua trúng lập fan bóng đá phiếu. Nhưng trên thực tế là Will fan bóng đá người xem. Bọn hắn sẽ ủng hộ Liverpool nguyên nhân cũng là bởi vì Gareth Bale. Hiện tại Gareth Bale ở quê hương phụ lão trước mặt cho Real Madrid một cái trọng truy. Không có cái gì so đây càng làm bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Zidane sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Mà Tư Đồ Vân Binh thì là vung cánh tay lên một cái. Cũng không có lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bởi vì hắn biết trận đấu này gian nan chỗ ở chỗ Real Madrid sẽ có tuyệt đối đầy đủ thời gian cho Liverpool chế tạo ra không thể lường được uy hiếp, mà bây giờ mới chỉ là tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút mà thôi.